Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Đại Thông Hà Thủy Thần. Chính tại Giang Lang chửi bậy cái này Hồng Úy không biết trời cao đất rộng thời điểm. Một tên tôm binh lần nữa đấu lấy tôm đuôi nhanh chóng đi tới hậu điện. Báo cáo Long Vương bệ hạ, Dịch Đạo Tử tiên trưởng tới. Chính tại thiên điện chờ đợi đây. Cái gì? Lão Dịch tới. Giang Lang nắm lấy chai ngọc tựu vội vàng đi ra. Một đường đạp trong Long Cung cơ hồ như là gió mát đồng dạng mượt mà sóng nước. Rất nhanh đi tới Dịch Thư Nguyên vị trí thiên điện. Chỗ này thiên điện thuộc về Chánh Nước Cung phòng. Bên trong chẳng những không có một giọt nước, mà lại bố trí cũng là phòng theo nhân gian thiết kế. Nhưng dùng trong nước san hô chai ngọc chờ xem như tô điểm. 10 phần có đặc sắc. Toàn bộ Trường Phong Hồ Long Cung có rất nhiều tương tự phong cách bố trí. Xa so với đại đa số Long tộc thủy phủ dùng tông màu lạnh làm chủ phủ đệ còn tinh xảo hơn. Cũng không mất hào phóng. Ở chỗ này, Dịch Thư Nguyên bờ mông đều còn ngồi chưa nóng đây. Tự nghe đến vội vàng mà đến tiếng bước chân. Dịch Thư Nguyên đứng dậy nhìn hướng thiên điện lối vào. Đầy mặt tiếu dung Giang Lang theo màn nước bên ngoài đạp vào trong điện. Lão Dịch, người cái tên này còn thật bảo trì bình thản. Lần trước vậy mà chỉ nhượng tuổi nhỏ đồ đệ cùng Hôi Miễn cùng một chỗ qua tới. Đây không phải có ngươi Trường Phong Hồ Long Vương che chở nha. Hắc hắc, Giang Lang cười cười. Đối sau lưng trở tay bên ngoài quạt mấy lần. Ra hiệu người đều thối lui. Sau đó tiếu dung thu liễm. Nhích lại gần Dịch Thư Nguyên mấy bước nói. Thạch Sinh sự tình ta không phải nói hắn làm không đúng. Nhưng cái kia Hồng Úy dù sao cũng là Đông Hải Long tộc một viên. Che chở Thạch Sinh không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm. Nhưng ngươi cũng phải bán ta cái mặt mũi. Thạch Sinh chuyện này, cứ định như vậy đi. Chuyện nhỏ hóa không? Dịch Thư Nguyên tầm mắt lại nhìn hướng Giang Lang trong tay chai ngọc. Nguyên lai đầu kia giao long kêu Hồng Úy a. Chuyện của hắn ngươi biết bao nhiêu? Giang Lang khẽ chau mày. Dịch Thư Nguyên nhìn hắn dạng này, liền cười lấy giải thích một câu. Yên tâm, mặt mũi của ngươi nhất định cho. Ta Dịch Thư Nguyên không đến mức nhượng bằng hữu khó xử. Chỉ là biết rõ này giao phẩm tính ác liệt. Lý giải nhiều một thoáng còn là tất yếu. Giang Lang thở dài khẽ lắc đầu. Ai, phẩm hạnh xác thực không ra sao. Mặc dù ta biết trong tộc một số người có lúc xác thực rất quá mức. Nhưng như Hồng Úy dạng này cũng là số ít. Tự cái này tiểu tạp mau. Lại còn mưu toan trở thành một vực thủy thần. Trưởng quản một phương thủy hệ. Ồ, hắn muốn làm thủy thần. Giang Lang khinh thường cười cười. Ha, có thể là lần này bị kích thích đến a. Cảm thấy mình tu vi không tốt. Nghĩ muốn hảo hảo tu luyện. Lại biết ta Long tộc tẩu thủy hóa rồng một chút bí sự. Liền dùm beng la hét nghĩ muốn tìm một phương thủy vực tu hành. Hắn nghĩ đến cũng quá mức đơn giản. Giang Lang nói đi hướng một bên giường êm bên trên. Cầm lấy một khối bầy cuộn bánh ngọt nhét vào trong miệng. Nghiền ngẫm nuốt xuống. Thấy Dịch Thư Nguyên xoay người nhìn lại mới sâu xa nói. Ta cùng ngươi đánh cược. Cái này tiểu tạp mau tự tính chiếm cứ một phương thủy vực. Sợ là cũng cấu kết không rõ thủy mạch. Ban sơ lúc tu vi khẳng định sẽ có chỗ tinh tiến. Sau đó tự lâng lâng. Nhưng chờ qua vừa bắt đầu cái kia một hồi. Liền sẽ hậu kinh không đủ. Kết quả là còn là cái phế vật. Nói như vậy, Giang Lang trên mặt lại lộ ra tiếu dung. Hắc hắc hắc, đến thời điểm hắn liền là trò cười. Chờ lấy a, nhiều nhất trăm năm liền gặp kết quả. Đúng, người dùng thước gõ một đập. Bây giờ hắn lân phiến đều hoa. Đông Hải bên kia quản hắn kêu tạp văn rồng. Thậm chí một chút thủy tộc lén lút cũng gọi như vậy. Hắn tìm thủy hệ tu hành phỏng đoán cũng có nguyên nhân này. Ha ha ha ha ha, tạp văn rồng. Dịch Thư Nguyên cười theo một thoáng. Đi đến bên giường ngồi xuống. Nhưng về sau thần sắc lại ít nhiều có chút nghiêm túc. Cho nên Giang Lang tiếng cười đều dừng lại. Giang huynh, ngươi cười hắn tu hành khó tiến. Nhưng hắn lại này giao long đi một phương thủy hệ là thần. Sợ là không yên ổn a, ngươi là nói, Giang Lang cau mày. Nghĩ đến trước đây có liên quan Hồng Úy nghe đồn. Nhưng lại lập tức lắc đầu. Lão Dịch, người đầy tự lo xa rồi. Hắn lại không phải thứ gì cũng là có truyền thừa. Đã hướng tàu thủy hóa rồng con đường này bên trên dựa vào. Trong nhà tất nhiên sẽ có nhiều nhắc nhở. Cũng là xin phép qua Long Quân. Và lại nói, nội địa không thể so hải vực. Nhân đạo hưng thịnh là đại thế. Ta Long tộc cùng thiên giới cùng với các phương thần chỉ cũng có một chút bất thành văn hiểu ngầm. Cái kia tiểu tạp mau không đến mức quá càn rỡ. Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lang một chút. Thật sao? Nếu không phải trước đây tại Thiên Đấu Sơn lên quẻ, Dịch Thư Nguyên còn thật nguyện ý tin tưởng Giang Lang lời nói. Nhưng bây giờ nghe đến cái kia Giao Long lại còn muốn đi nội địa thủy hệ là tu luyện. Nhất thời liền có chút dự cảm xấu. Nếu như nói, ta là nói như là cái này tạp văn giao thật làm cái gì không thể tha thứ sự tình. Long tộc làm sao tự xử? Kia dĩ nhiên là giải về Đông Hải trừng phạt một phen lại chặt chẽ quản giáo. Dịch Thư Nguyên, buông xuống vừa mới cầm lên một khối bánh ngọt. Lộ ra kinh ngạc biểu tình nhìn lấy Giang Lang. Tự cái này, Giang Lang bất đắc dĩ nói. Lão Dịch, hắn là Long Tử Long nữ sở sinh. Hồng thị mấy trăm năm qua bất quá liền như thế một khỏa trứng rồng. Huyết mạch thuần chính nhất con cháu. Liền là chính mình tu luyện không được. Nối dõi tông đường lưu long chủng đều là bảo bối. Đây chính là ngươi nói hiểu ngầm. Dịch Thư Nguyên khẩu khí đều hơi có biến hóa. Giang Lang nhận ra tương lai. Nhưng chuyện liên quan đến bản tộc. Dù cho biết hảo hữu trong lòng không thích. Còn là chỉ có thể kiên trì nói ra. Ngược lại cũng không phải. Nhưng tự tính thật có một ngày như vậy. Trên đất địa chính thiên giới thiên thần. Có can đảm kia bắt sao? Dù cho có. Tóm được sao? Dù cho bắt lấy. Lại dám làm cái gì? Kết quả là không phải là đến thả lại Đông Hải. A ha ha. Tốt. Long tộc quả nhiên lợi hại. Dịch Thư Nguyên cũng là giận cười. Xác thực Giang Lang chỉ là đang trần thuật sự thực. Nhưng chính là bởi vì dạng này. Ngược lại càng kích thích hắn tức giận. Tự nhập đạo đến nay. Hắn rất lâu không có tức giận như vậy qua. Đừng. Lão Dịch ngươi đừng như thế cười. Nghe đến ta hãi đến hoảng. Nghe đến Giang Lang nói như vậy. Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi. Bốc lên một khối bánh ngọt phóng vào trong miệng. Nuốt xuống về sau trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. Sau đó nhìn hướng Giang Lang nói. Cần biết. Nhân gian chính đạo là tăng thương a. Giang Lang thần sắc như có điều suy nghĩ. Bất quá cũng không nghĩ tại chuyện này nhiều dây dưa. Vì một đầu tạp văn rồng. Cùng hảo hữu tầm đó đều muốn lòng sinh hiềm khích. Tại Giang Lang trong lòng. Dịch Thư Nguyên là chân chính có bản lĩnh cũng có lực lượng trảm long tiên nhân. Bất quá hắn cùng cái kia Hồng Úy xung đột cũng chỉ tại thạch sinh. Giang Lang ban đầu chỉ bằng lấy mặt mũi của mình đem chuyện này kết. Trình độ nào đó, Giang Lang cảm thấy mình tính là cứu Hồng Úy cái kia tiểu tạp mau một mạng. Hết lần này tới lần khác còn không thể nói cho bọn hắn. Nương, loại cảm giác này thật là sảng khoái a. Cái này tiểu tạp mau thật nên cho bản Long Vương dập mấy cái khấu đầu. Giang Lang nguyện ý nhìn tại Long tộc chỉnh thể phân thượng. Đồng thời cũng không nghĩ hảo hữu cùng Long tộc lên xung đột. Cho nên có thể cứu cái này tiểu tạp mau một hồi. Bất quá loại sự tình này cũng là có thể chỉ một lần thôi. Đúng Lão Dịch, người khoảng thời gian này đi làm cái gì? Càn Khôn Quyển cùng Phong Hỏa Luân Bực này bảo bối là chuyên môn cho thạch sinh luyện chế. Cũng không làm cái gì giúp đỡ tìm người đây. Tìm lấy lại có một đống sự tình. Không phải sao? Mới xử lý xong, Giang Lang nghĩ đến đã từng Dịch Thư Nguyên nói qua sự tình. Cái kia hòa thượng cùng tiên tu. Là cái nào? Tính là đều tìm đến. Giang Lang cũng cười. Người cái tên này, từ lúc ta đi tới trường Phong Hồ. Người một cái kể chuyện. Thật giống một mực đang giúp tìm người a. Dịch Thư Nguyên hơi sững sờ. Cũng thật là, Thừa Hưng 17 năm mùng 8 tháng 7. Sử thử. Dông bão thời kỳ cuối cùng chính có một trận gió lớn dẫn động thời tiết dị tượng. Đại dung duyên hải mấy châu thậm chí nội địa tương đương một bộ phận khu vực địa giới. Đều chịu khí hậu ảnh hưởng. Ở vào trong mưa to. Ầm ầm, đăng châu trên không lôi quang lấp lóe. Mưa to làm cho tất cả mọi người đều khó mà ra cửa. Đăng Châu có một con sông lớn, tên là Đại Thông Hà. Chủ lưu thủy vực đi ngang ba châu chi địa, dài đến gần nghìn dặm. Giờ khắc này Đăng Châu thông giới huyện trong khu vực, bởi vì mấy ngày liên tiếp mưa to không ngừng, cộng thêm các nơi địa thế tương đối cao nhánh sông hội tụ. Đại Thông Hà đã liên tiếp dâng nước, ẩn ẩn có bạo phát hồng thủy xu thế. Giờ khắc này một đầu hoa vảy giao long chính tại Đại Thông Hà bên trong chậm rãi du động. Giao long những nơi đi qua, trong sông lũ lụt tràn vào hai bên bờ. Óng ánh lúa vàng ruộng lúa nhao nhao bị lũ lụt chìm ngập. Đại Thông Hà, Đại Thông Hà, sau này sẽ là của ta. Hồng úy đắc chí thỏa lòng. Chỉ cảm thấy đây chính là chính mình tu vi đột nhiên tăng mạnh bắt đầu. Liền là tại long tộc bộc lộ tài năng bắt đầu. Không chỉ tương lai tẩu thủy hóa rồng, mà lại nội địa thủy hệ chắc chắn sẽ không giống Đông Hải như thế buồn tẻ. Ai ở trong nước hưng sóng? Mau dừng tay, mau dừng tay. Một cái còng lưng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên bờ. Đối trong nước liên tiếp hô hoán. Hồng úy thân rồng có chút bày ra. Nhất thời một cỗ sóng lớn theo trong nước hiện lên đánh về phía bên bờ. Thổ địa công trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng sóng lớn lại sẽ không ngừng lại. Lướt qua mảng lớn ruộng đồng. Vậy mà sông thẳng cách đó không xa thôn xóm. Ầm ầm, sóng lớn xông vào trong thôn. Dẫn tới trong thôn bách tính kinh khủng hô to. A, lụt lụt có hài tử thút thít. Có đại nhân kinh hô. Thậm chí có phòng ốc tại trong sóng lớn sụp đổ. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Giao long ở trong nước. Phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. Phàm nhân cũng thật là yếu ớt. Hắn bất quá là mở nho nhỏ đùa giỡn. Vậy mà náo ra một trận này liên tục không ngừng việc vui. Đây quả thật là hồng úy trong lòng suy nghĩ. Bất quá là một trò đùa. Hắn quả thật bị nhiều lần nhắc nhở. Nhưng tự giác không đến mức một cái nho nhỏ đùa giỡn đều không mở được. Sóng lớn đi qua. Bên kia trong thôn xóm một mảnh bừa bộn. Bên bờ thổ địa công lần nữa hiển hiện. Giận đến thân thể không ngừng run rẩy chỉ trỏ trong nước giận mắng. Người yêu nghiệt này. Người phải bị báo ứng ụm bò. Một tiếng rồng ngâm qua đi. Hoa vảy giao long theo trong nước nhô ra đầu rồng. Thấy cảnh này. Thổ địa công sợ đến trong lòng co lại. Ai ôi má ơi. Là rồng. Vù địa một thoáng. Thổ địa công lại lần nữa biến mất. Lần này không còn lại xuất hiện. Hừ. Giao long hừ lạnh một tiếng. Đại Thông Hà thủy thần giá lâm. Đương nhiên tự có uy thế. Một phương nho nhỏ thổ địa dám mắng hắn yêu nghiệt. Hồng úy cũng không quản thổ địa phải chăng là không biết chuyện. Trở ngại trong nhà trưởng bối nhắc nhở. Một câu kia mắng tự trước nhớ kỹ. Giao long tiếp tục ngự thủy hướng phía trước bơi đi. Có lẽ là bị thổ địa công như vậy một mắng. Trong lòng có nộ khí. Hắn càng là mượn nhờ long cung ban tặng ngự thủy lệnh. Dẫn động Đại Thông Hà lưu vực các phương thủy thế. Muốn hiển lộ mới đến thủy thần uy thế. Dông bão trời phát cái lũ lụt cũng là thiên ý. Quá bình thường. Chỉ bất quá hồng úy từ nhỏ đều tại biển rộng. Đối nội lục thủy hệ cũng không lý giải. Càng đối khống chế thủy hệ không có kinh nghiệm gì. Huống chi còn là tại dông bão ngày loại này thiên thời bên dưới. Cho nên giao long dẫn động thủy thế. Các phương thủy hệ cùng với bầu trời mây mưa đều hiện ra bành trướng xu thế tại phía xa Mính Châu. Lại dùng bản chức công tác tại bản địa nói một đoạn thời gian sách dịch thư nguyên. Tại lúc này mới vừa ngồi tại trong trà lâu. Đột nhiên lòng có cảm giác. Lập tức bấm ngón tay tính toán. Đăng Châu lũ lụt. Hết chương.